Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1632, chương 1632, cuối cùng chiến thuật bố trí. Nghe lấy U Lan Nữ Đế lời nói, Lý Minh nhất thời vui vẻ ra mặt. Hắn biết, tại Hòa Bình Thành dưới nền đất quả nhiên có thông hướng đối diện khế ước quảng trường bí mật thông đạo. Các hạ, tuy nhiên ngươi điều kiện chúng ta đều có thể đáp ứng, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, nhất định phải là Ma Tôn thật chỉ huy ma tộc quân đoàn hướng thiên mệnh khế ước phát động công kích mới được, nếu không chúng ta không cách nào cung cấp tất cả trợ giúp. Chúng ta linh tộc chỉ phản đối với chiến tranh, vì ức chế tiến tranh mới có thể hợp tác với ngươi. U Lan Nữ Đế nói ra, tộc trưởng ý tứ ta minh bạch, nếu như Ma Tôn không động thủ đương nhiên càng tốt hơn. Nhưng hắn một khi động thủ, ta nhất định phải đạt được các ngươi trợ giúp mới được. Lý Minh gật đầu nói, vậy chúng ta một lời đã định, ngươi cần thông đạo thời điểm, ta có thể cho Linh Sam trưởng lão mang ngươi thông qua mật đạo chui vào đối phương quảng trường. U Lan Nữ Đế nói ra, có thể là tộc trưởng đại nhân, ta hiện tại có phiền phức, ngày mai Hòa Bình Thành khẳng định sẽ xảy ra chiến đấu. Thế nhưng là ta lo lắng tại chiến đấu mở ra trước đó, toàn bộ Hòa Bình Thành đem về bị làm thành cấm khu. Tất cả mọi người chỉ có thể theo ngoài thành tiến vào. Đến lúc đó chỉ sợ ta không có cách nào tiến vào các ngươi địa cung. Lý Minh nói ra, cái này đơn giản, các ngươi lựa chọn thiên mệnh nửa thành tùy ý cổng thành. Ta liền sẽ phái người trước đi tiếp ứng, mang dẫn các ngươi lập tức tiến nhập lòng đất thông đạo, trực tiếp đến các ngươi muốn đi địa phương. Nhưng là tại đối phương động thủ trước đó, chúng ta chỉ là tạm thời để cho các ngươi tiến vào địa cung mà thôi. U Lan Nữ Đế y nguyên kiên trì, linh tộc ai cũng không giúp nguyên tắc. Minh bạch, vậy chúng ta ngày mai theo thành Tây tiến đến. Lý Minh lập tức nói, rất tốt, ngươi để Linh Hòe trưởng lão cùng Linh Nham trưởng lão đi theo bên cạnh ngươi, đến thời điểm tự nhiên sẽ có người cùng bọn hắn liên hệ. U Lan Nữ Đế nói ra, tuân mệnh, tộc trưởng. Hai vị trưởng lão cùng nhau hành lễ nói, đa tạ tộc trưởng. Lý Minh cuối cùng vừa lòng thỏa ý, trong lòng một khối đá lớn cũng yên ổn rơi xuống đất. Còn có gì cần chúng ta trợ giúp sự tình, chỉ cần là lắng lại chiến hỏa, chúng ta linh tộc nghĩa bất dung từ. U Lan Nữ Đế nói ra, chỉ có cái cuối cùng, nhưng không có quan hệ gì với ta, mà chính là cùng các ngươi linh tộc an toàn có quan hệ. Lý Minh cười nói, há, là chuyện gì? U Lan Nữ Đế hiếu kỳ hỏi. Ta vừa mới đã nói qua, Hòa Bình Thành chỉ sợ là thủ không được. Chúng ta lực lượng tạm thời còn không cách nào cùng thượng cổ ma tôn chính diện chống lại, cho nên chỉ có thể trước nghĩ biện pháp phá hủy khế ước bia đá, bảo trì hai phe quân đoàn thực lực cân đối, sau đó lại rút khỏi Hòa Bình Thành, dựa vào ngoài thành thần tộc phòng ngự cùng địch nhân lượn vòng, tận lực đem chiến hỏa khống chế tại Hòa Bình Thành phạm vi, để tránh ma tôn tiến vào thiên mệnh đế quốc về sau, liền rốt cuộc rất khó ngăn cản bọn họ bay thẳng hoàng thành. Lý Minh giải thích nói, đúng vậy a, nhìn loại tình huống này, Hòa Bình Thành là thủ không được. Đại trưởng lão cùng một đám trưởng lão cùng nhau thở dài nói, đối linh tộc tới nói, Hòa Bình Thành không chỉ có là bọn họ sứ mệnh quy định phải bảo vệ địa phương, càng là bọn họ thời gian dài như vậy an cư gia viên, bây giờ chỉ sợ là không cách nào tiếp tục ở lại. Dù sao thành thị thất thủ, Ma Tôn khẳng định sẽ đúng phía dưới triển khai điều tra. Linh tộc tiếp tục lưu lại quá mức nguy hiểm. Ngươi ý là, hoàn thành ngươi yêu cầu về sau, chúng ta linh tộc toàn bộ rút khỏi Hòa Bình Thành? U Lan Nữ Đế hỏi. Đúng, địa phương ta cũng an bài cho các ngươi tốt, đến đó an toàn nhất, hơn nữa còn có thể tiếp tục gánh vác các ngươi sứ mệnh. Đem ma tộc triệt để đánh bại, bảo đảm toàn bộ linh giới an toàn. Lý Minh gật đầu nói, là địa phương nào? U Lan nữ đế hỏi, liệu Nguyên Sơn Mạch, chỗ đó có thần tộc sớm xây xong thiết kế phòng ngự. Cũng chính là chúng ta ngăn cản ma tộc quân đoàn hướng thiên mệnh đế quốc đẩy mạnh một đảo phòng. Tuyến cuối cùng, Lý Minh nói ra, tộc trưởng đại nhân, ân công các hạ tại nơi đó còn có một tòa thành thị. Các ngươi đến đó liền biết tòa thành thị kia chỗ tốt. Linh Hoè trưởng lão hưng phấn nói ra, tốt a, đã chiến tranh không thể tránh né, mà các hạ cũng đã chuẩn bị chu toàn. Chúng ta linh tộc liền nghe theo ngươi đề nghị, rút khỏi Hòa Bình Thành về sau, lập tức tiến về Liệu Nguyên Sơn Mạch tập kết. U Lan nữ đế nhìn lấy Linh Hoè trưởng lão hưng phấn bộ dáng, cũng đồng dạng cảm thấy phi thường tò mò. Đã tộc trưởng đại nhân không có có dị nghị, chúng ta quyết định như vậy, ngày mai cửa Tây gặp. Lý Minh vừa lòng thỏa ý gật đầu nói, lúc này thời điểm đại trưởng lão đã mang theo các trưởng lão tiến lên lấy đi thủy tinh. Mỗi cái trưởng lão một người một khối. U Lan nữ đế cũng cầm tới một khối thủy tinh, bảo đảm bọn họ trong chiến đấu an toàn. Cho dù là đánh không lại địch nhân, bọn họ cũng có thể an toàn nhanh chóng thoát đi. Lý Minh cùng Phó Tử Yên cười cáo từ, mang theo hai vị trưởng lão, tại Khổ Đằng trưởng lão dẫn dắt dưới, trực tiếp theo đại điện một bên rời đi, cũng không phải là trở về lúc thông đạo. Đi qua từng cái thông đạo về sau, lại bắt đầu gặp phải phức tạp mê cung. Hiện tại Lý Minh đã rõ ràng linh tộc địa cung đại khái thiết lập. Đây là một cái bên ngoài toàn bộ là mê cung. Chỉ có trung gian một phần nhỏ khu vực mới là linh tộc nơi ở đặc thù địa hình. Đi vào mê cung một khoảng cách về sau, Khổ Đằng trưởng lão mang lấy bọn hắn mở ra một cái cửa đá. Bên trong chính là một đầu hướng lên bậc thang thông đạo. Chờ bọn hắn đi đến cuối bậc thang là đỉnh đầu cửa động trượt ra. Bên ngoài ánh sáng mặt trời nhất thời chiếu rọi tiến đến. Đi ra địa động, bên ngoài tràng cảnh hết sức quen thuộc. Bọn họ vậy mà xuất hiện tại tới gần trong thành thị giới hà. Mà lại là ở giữa nhất một cây cầu lớn phía trước. Hai vị lão huynh đệ, các hạ. Ta thì đưa các ngươi đến nơi đây, ngày mai gặp. Khổ Đằng trưởng lão cười phất tay cáo từ, quay người đi vào địa cung, bàn đá đóng lại, cửa động ngay sau đó biến mất. Nhìn lấy chung quanh cách đó không xa, người đến người đi náo nhiệt tràng cảnh, chỉ sợ các người chơi đều không rõ ràng. Bọn họ dưới lòng bàn chân, khắp nơi đều là linh tộc thiết lập địa cung cửa vào. Muốn không phải Lý Minh hôm nay tự thể nghiệm, hắn trước đó căn bản nghĩ không ra hệ thống còn có kỳ diệu như vậy thiết lập. Hai vị trưởng lão bóng người nhoáng một cái, lần nữa hóa thành một thanh một hắc hai đạo ánh sáng đoàn bay vào Lý Minh thân thể. Chờ đợi một lần triệu hoán, Lý Minh liền tranh thủ thời gian liên hệ hạch tâm đoàn đội thành viên. Đem vừa mới cùng linh tộc nữ đế thương nghị sự tình kỹ càng cáo chi mọi người. Cái gì? Linh tộc tìm tới. Bọn họ đáp ứng chúng ta điều kiện. Phạm Hoa kinh hỉ vạn phần. Quá tốt. Dạng này chúng ta thì không cần lo lắng cái gì. Một mực cùng ma tôn tranh đoạt khế ước bia đá. Sau đó dựa theo nguyên kế hoạch rút lui Hòa Bình Thành. Phối hợp thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn. Thật tốt thu thập bọn này ma tộc. Dòng biển kích động nói ra, lão đệ kế hoạch nếu như thuận lợi tiến hành lời nói. Lần chiến đấu này đối với chúng ta đem vô cùng có lợi. Dù cho bọn hắn Hòa Bình Thành, chỉ sợ bọn họ cũng thủ không được. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, đúng vậy a, Hòa Bình Thành quá lớn, muốn phòng ngự Hòa Bình Thành liền phải chiếm dụng đại lượng nhân thủ. Đem thành thị ném cho bọn hắn. Ngược lại vẫn là cho bọn hắn một cái gánh nặng, chờ chúng ta sử dụng xung quanh địa đồ chậm rãi từng bước xâm chiếm thực lực bọn hắn. Cuối cùng lại đến thu phục Hòa Bình Thành, Thiên Tâm Hồng gật đầu cười nói, chỉ cần không đem chiến hỏa đốt tới thiên mệnh trong địa đồ, chúng ta phần thắng y nguyên rất lớn. Khôn Thiếu nói ra, vì thắng được trận này trận doanh chiến thắng lợi, làm thủ hộ chúng ta lãnh địa. Chúng ta cuối cùng chiến thuật bố trí đã đạt thành, thì xem ngày mai tình huống chiến đấu. Lý Minh gật đầu nói, tất cả mọi người rất rõ ràng, hòa hình thành phạm vi bên trong có thể phòng ngự địa hình rất nhiều. Cho nên bọn họ đều nguyện ý đem khu vực phòng thủ bố trí ở ngoài thành xung quanh trong địa đồ. Làm như vậy cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao bọn họ lãnh địa tất cả đều tại Hòa Bình thành bên ngoài. Nhất định phải thủ hộ chính mình tài sản, mà lại thiên mệnh trong địa đồ không có bao nhiêu có thể dùng đến phòng ngự địa hình. Một khi để cho địch nhân lật qua Liệu Nguyên Sơn mạch lời nói, bọn họ liền có thể phân tán thành mấy cái đường giết hướng thiên mệnh hoàng thành. Mà hoàng thành bị công hãm lời nói, thì mang ý nghĩa đối phương lấy được trận doanh chiến thắng lợi. Kết quả này, người nào cũng không muốn nhìn thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.